Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 141, đến bao nhiêu? Giết bao nhiêu? Hoàng cung bên trong, Khắc Lai Đức thu phục ma thú băng hàn tuyết sư tại hoàng cung bên trong có đặc biệt mười mấy người. Chăm sóc thời gian dài. Chăm sóc băng hàn tuyết sư các người hầu đã có thể từ băng hàn tuyết sư giống lên một tiếng. Đoán ra băng hàn tuyết sư ý tứ. Tuyết sư đâu? Mặc màu trắng cung đình người phục vụ trang phục nam tử lanh lảnh thanh âm vang lên. Đại nhân, tuyết sư hiện tại đang ngủ. Cái kia phục thị tuyết sư người phục vụ cung kính nói. Ân, vị này bạch bào cung đình người phục vụ ngạo nghễ nhẹ gật đầu. Hống, hống, bỗng nhiên một trận gấp rút giống lên một tiếng vang lên. Thanh âm kia trước nay chưa từng có gấp rút. Lo lắng, cái kia phục thị tuyết sư người phục vụ nghe sắc mặt lập tức đại biến. Cái kia bạch bào cung đình người phục vụ càng là gấp rút hỏi. Làm sao vậy, tuyết sư thế nào? Cái kia tuyết sư tại gấp rút tức giận giống lên một tiếng bên trong. Rất nhanh liền lao đến. Bệ hạ gặp nguy hiểm. Cái kia phục thị tuyết sư người phục vụ hoảng sợ nói. Nhanh, 10 năm trước cũng sinh qua loại chuyện này. Khẳng định là bệ hạ sinh ra nguy hiểm. Nhanh, nhanh đi bảo hộ bệ hạ. Đại nhân, bệ hạ hắn bây giờ ở nơi nào? Bạch bào cung đình người phục vụ cũng là sắc mặt đại biến. Bệ hạ hắn ra hoàng cung. Đúng. Là đi lâm lôi đại nhân phủ thượng. Nhanh, nhanh đi bảo hộ bệ hạ. Người thị giả kia quát. Cùng lúc người thị giả này cũng là trực tiếp quan đạo vô cương nhảy lên tuyết sư trên lưng. Hắn suốt ngày nuôi nấng cái này tuyết sư. Tuyết sư đối với hắn cũng không có quá đại địch ý. Vẫn là nguyện ý để cho hắn cưỡi. Mà vừa lúc này, năm nhân ảnh liền phi lao đến. Năm người này chính là trong vương cung cao thủ. Tuyết sư, bệ hạ gặp nguy hiểm. Một cái kim trung niên nhân đối với tuyết sư quát. Cái kia tuyết sư không ngừng gầm nhẹ. Cùng lúc cũng gật đầu. Nhanh, đi lâm lôi đại nhân phủ thượng. Bệ hạ ngay tại cái kia. Một cái khác bích cao thủ vội vàng nói. Lão tứ, người nhanh đi tìm khải tát đại nhân. Kim trung niên nhân quát. Khải tát đại nhân là bọn hắn cái này một nhóm người não. Cũng là phân lai vương quốc bên trong đỉnh cấp cường giả. Hiệu trung phân lai vương quốc cường giả cấp 9 tổng cộng chỉ có 2 cái. Một cái là Khắc Lai Đức bản thân. Cái thứ hai chính là vị này khải tát đại nhân. Khải tát bởi vì địa vị cao. Cho nên căn bản không cần trường kỳ ở tại hoàng cung bên trong. Vâng, nhị ca. Các người nhanh đi bảo hộ bệ hạ, ta đi tìm khải tát đại nhân. Cái này bích trung niên nhân lúc này chạy nhanh ra ngoài. Tuyết sư, đi, bốn người này lập tức mang theo tuyết sư nhanh hướng lâm lôi phủ đệ vọt tới. Lâm lôi phủ đệ bên trong, giờ phút này lâm lôi tĩnh dưỡng ở lại độc viện bên trong. Ngoại trừ hai cái thi thể, cũng chỉ có Khắc Lai Đức cùng lâm lôi hai người. Không, làm sao ngươi biết mẫu thân của ta chết rồi? Ngươi không phải đem mẫu thân của ta cho một người khác sao? Người kia ngươi cũng không dám đắc tội. Ta không tin, loại kia có địa vị người. Muốn đem của ta mẫu thân bắt tù binh đi chỉ là giết chết. Lâm lôi không tin, phụ thân đã chết. Lâm lôi không muốn mẫu thân mình cũng đã chết. Dưới đáy lòng chỗ sâu. Lâm lôi cũng khát vọng thân nhân mình có thể sống. Ha ha, chấm ngoặc kép, Khắc Lai Đức nở nụ cười. Thương hại nhìn xem lâm lôi. Lâm lôi, ta có thể minh xác nói cho ngươi. Vị đại nhân vật kia, không phải hắn để cho ta bắt tù binh mẫu thân ngươi. Mà là ta tự tuyển làm chủ mờ. Bắt tù binh mẫu thân ngươi đưa cho hắn. Bởi vì ta biết rõ. Hắn rất cần mẫu thân ngươi dạng này nữ nhân, mà ta vô cùng rõ ràng, vị đại nhân vật này đi qua làm không ít giống mẫu thân ngươi dạng này nữ nhân. Các nàng kết cục đều không ngoại lệ, toàn bộ chết rồi. Khắc Lai Đức trong mắt có một tia càn rỡ ý cười. Lâm Lôi phảng phất bị lôi điện bổ trúng đồng dạng, thân thể lung lay một chút, đều không ngoại lệ. Lâm Lôi nhìn xem Khắc Lai Đức, Khắc Lai Đức thương hại nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi vốn là sẽ có một cái phi thường lóa mắt tương lai, thế nhưng là chính ngươi lại lựa chọn đầu này con đường. Ngươi tất nhiên lựa chọn con đường này, ngươi tương lai cũng là được quyết định. Ha ha, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi đột nhiên phá lên cười, trên mặt cơ bắp đều co quắp. Lâm Lôi hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức, là ngươi hại chết mẫu thân của ta, cuối cùng còn khiến cho phụ thân ta cũng đã chết. Nếu như không phải ngươi, ta hiện tại chỉ sợ là đang cùng cha mẹ ta quá cuộc sống vui vẻ. Là ngươi, hết thảy đều là ngươi. Là ngươi hủy đi một Lâm Lôi một tay duỗi ra, từ bên cạnh lấy ra một thanh bình đao. Ngươi muốn làm gì? Khắc Lai Đức cặp kia mắt hổ trừng mắt Lâm Lôi. Làm gì? Lâm Lôi lại là nhìn xem trong tay chuôi này bình đao. Đi qua, ta đều là tiến hành thạch điêu. Hôm nay, ta muốn nếm thử một chút thịt khác. Lâm Lôi ánh mắt dĩ nhiên là nổi lên nhàn nhạt, ám kim sắc. Giống như cái kia kíp bối thiết giáp long đồng dạng vô tình. Lạnh lùng, giờ khắc này ở bàn long chi giới bên trong Đức Lâm Kha ốc đặc cũng một mực duy trì trầm mặc. Từ nhỏ nhìn xem Lâm Lôi lớn lên, Đức Lâm Kha ốc đặc rất rõ ràng Lâm Lôi. Lâm Lôi phi thường coi trọng thân nhân, huynh đệ, vì thân nhân, huynh đệ, Lâm Lôi thậm chí không e ngại tử vong. Mà giờ khắc này dẫn đến phụ thân cùng mẫu thân đều chết đi thủ phạm ngay tại Lâm Lôi trước mặt. Giờ phút này Lâm Lôi là không thể nào bình tĩnh trở lại. Thịt khác, Khắc Lai Đức khẽ giật mình. Lâm Lôi ánh mắt sắc bén, cẩn thận đánh giá Khắc Lai Đức toàn thân. Yên tâm, ngươi cường tráng như vậy thân thể, ta tuyệt đối có nắm chắc. Tại cắt xuống 1000 đao sau, để ngươi biến thành một nữ nhân địa hình hình dáng chết đi. Lâm Lôi thanh âm rét lạnh, sát khí kia càng là không có chút nào che giấu. Ngươi, Khắc Lai Đức sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống, hung ác nói, Lâm Lôi, ta nhất định sẽ giết ngươi, để ngươi cùng ngươi kia không may phụ thân mẫu thân cùng một chỗ đoàn tụ. Đoàn tụ, nghĩ đến phụ thân, mẫu thân, Lâm Lôi đáy lòng sát ý càng tăng lên. Cảm thụ một chút của ta bình đao đao pháp a. Lâm Lôi trên mặt như là bao trùm một tầng sương lạnh. Một tay phất lên, cái kia bình đao trực tiếp quan đảo vô cương hướng Khắc Lai Đức phần eo gọt đi. Thế nhưng là khi bình đao khoảng cách Khắc Lai Đức thân thể đại khái khoảng 10 cm, dĩ nhiên là nhận lấy một loại quái dị lực cản. Một đạo trong suốt gợn sóng dĩ nhiên là bỗng dưng sinh ra. Tùy tiện chặn Lâm Lôi cái này, đây là cái gì? Lâm Lôi hoàn toàn kinh ngạc. Ta nói qua, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết. Khắc Lai Đức đứng lên, ngạo nghễ nhìn xem Lâm Lôi. Khắc Lai Đức cái kia cường tráng thân thể làm cho Khắc Lai Đức liền như là một cái phẫn nộ sư tử. Không có khả năng. Lâm Lôi thể nội long huyết đấu khí bạo, trong tay bình đao hung hăng hướng Khắc Lai Đức thân thể chém tới. Phốp, phốp, ngoặc kép, liên tục 7 đao, mỗi một đao chặt là không cùng vị trí. Thế nhưng là mặc kệ là vị trí nào, khi khoảng cách Khắc Lai Đức đại khái khoảng 10 cm thời điểm, cuối cùng sẽ bị trong suốt gợn sóng cho ngăn cản. Ngươi giết không được ta. Khắc Lai Đức ngạo nghễ nói. Hống Lâm Lôi trên bờ vai bối bối đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng hướng Khắc Lai Đức táp tới. Khắc Lai Đức đối mặt bối bối cái này một răng nanh, tựa hồ có chút e ngại, thế nhưng là khả năng đối với trên thân phòng ngự quá tự tin, dĩ nhiên là không né tránh. Bối bối răng nanh cũng cắn lấy cái kia trong suốt phòng ngự bên trên. Cái kia trong suốt phòng ngự mặt ngoài dĩ nhiên là dần hiện ra thất thải quang mang. cuối cùng thất thải quang mang lại biến mất. Hả? Khắc Lai Đức sắc mặt đại biến, thật mạnh công kích. Khắc Lai Đức cũng không dám lại mặc cho bối. Bối cắn, lúc này hướng ra phía ngoài phóng đi. Lão đại, công kích hắn, trên người hắn phòng ngự không phải chính hắn địa. Chỉ sợ là ma pháp gì quyển trục, khẳng định là có năng lượng hạn chế. Người công kích khẳng định tiêu hao quyển trục năng lượng tiêu hao sạch hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bối bối gấp rút đối Lâm Lôi truyền âm, nói, Lâm Lôi cũng là trong nháy mắt minh bạch đạo lý này. Muốn chạy trốn, Lâm Lôi mặt ngoài thân thể lập tức hiện ra từng khối vảy giáp màu đen. Sắc bén kia gai nhọn từ Lâm Lôi khuỷu tay, đầu gối bộ vị đều xông ra. Một đầu như là sắt thép trường tiên đuôi rồng cũng xông ra. Lâm Lôi phần lưng, cái trán đều toát ra gai nhọn. Long hóa, hoàn toàn long hóa. Lâm Lôi dưới tình huống bình thường đã bước vào cấp 7. Một khi long hóa, càng là đạt đến cấp 9 sơ giai. Xèo, Lâm Lôi dưới chân đạp một cái, lập tức đá cẩm thạch mặt đất rạn nứt xuống dưới. Lâm Lôi hóa thành một cái bóng trực tiếp quan đảo vô cương phóng tới Khắc Lai Đức. Bây giờ Khắc Lai Đức chỉ có thể dựa vào kia đáng thương một điểm lực lượng. Độ căn bản là không nhanh lên được. Lâm Lôi cái kia bao trùm lân phiến hữu lực móng phải. Hung hăng đánh tới hướng Khắc Lai Đức. Ba, một cỗ lực lượng kinh khủng nện ở Khắc Lai Đức mặt ngoài thân thể phòng ngự bên trên. Mặc dù cái này phòng ngự có thể bảo hộ Khắc Lai Đức, thế nhưng là lực lượng là có truyền lại, liền giống với Khắc Lai Đức trốn ở một cỗ kiên cố trong xe ngựa. Người khác công kích đến xe ngựa, mặc dù Khắc Lai Đức bản thân không bị tổn thương, thế nhưng là xe ngựa bản thân lại được đập bay. Khắc Lai Đức tự nhiên cũng đi theo bị đập bay, hiện tại chính là loại tình huống này. Khắc Lai Đức cả người bị nện bay lên, sau đó hung hăng đụng vào cái kia tấm ván gỗ bình phong bên trên. Tấm ván gỗ bình phong bị cỗ này lực trùng kích va chạm hoàn toàn vỡ vụn ra. Thế nhưng là Khắc Lai Đức bản thân lại là hào không bị thương. Hắn trở mình một cái đứng lên, long huyết chiến sĩ, hắn dĩ nhiên là có thể biến thành long huyết chiến sĩ. Khắc Lai Đức nhìn thấy hoàn toàn long hóa. Lâm Lôi, hoàn toàn chấn kinh, đi qua thực lực còn chẳng ra sao cả Lâm Lôi. Long hóa sau dĩ nhiên là có được chiến sĩ cấp 9 lực lượng. Trung cực chiến sĩ danh tiếng, quả nhiên không phải hư. Không thể tiếp tục, nếu không vận mệnh này thủ hộ lại sụp đổ. Khắc Lai Đức lớn nhất, ỷ vào chính là vận mệnh thủ hộ. Đây là năm đó Quang Minh giáo hoàng thưởng cho Khắc Lai Đức. Vận mệnh này thủ hộ xem như cao cấp nhất pháp thuật phòng ngự quyền trục. Đủ để trợ giúp Khắc Lai Đức ngăn trở một cái thánh vực cường giả một lần cường lực công kích. Có thể ngăn trở thánh vực cường giả một lần cường lực công kích. Mà cường giả cấp 9, chỉ sợ muốn công kích mấy chục lần hơn trăm lần, mới có thể công phá. Khắc Lai Đức. Ta không tin ngươi cái này pháp thuật phòng ngự quyển trục năng lượng là vô cùng vô tận. Hoàn toàn, long hóa Lâm Lôi, từng bước một hướng Khắc Lai Đức đi đến, nhìn xem toàn thân bao trùm lân phiến, phần lưng còn tràn đầy gai nhọn Lâm Lôi, đặc biệt con rồng kia đuôi khi thì vung vẩy. Khắc Lai Đức cảm giác chính mình là gặp một cái hình người ma thú. Nếu như là đi qua, hắn không sợ chút nào. Thế nhưng là hắn thực lực bây giờ mới không còn một. Hô, Khắc Lai Đức đột nhiên vọt tới, liền hướng cửa sổ chạy qua. Xèo, Lâm Lôi đuôi rồng hung hăng rút tới, bước nhỏ đến, trực tiếp quan đạo vô cương quất vào Khắc Lai Đức trên thân. Khắc Lai Đức cả người hung hăng nện ở bên cửa sổ xuôi theo bên trên. Đụng nát bên cửa sổ xuôi theo lăn đến đình viện bên trong. Lâm Lôi dưới chân đạp một cái cả người liền xông ra ngoài. Mặt đất từng khúc rạn nứt, ngươi còn muốn trốn. Lâm Lôi long hóa hai tay, hai chân điên cuồng công kích về phía Khắc Lai Đức. mà ảnh thử bối bối cũng ở một bên không ngừng mà công kích tới Khắc Lai Đức. Muốn tận lực tiêu hao Khắc Lai Đức cái kia phòng ngự năng lượng. Khắc Lai Đức dựa vào chính mình phong phú kinh nghiệm, tăng thêm chiến sĩ cấp 7 di động năng lực, cùng cái kia vận mệnh thủ hộ phòng ngự tận lực tránh né lấy Lâm Lôi công kích. Tận lực kéo dài thời gian, bảo hộ bệ hạ, bảo hộ bệ hạ. Hống bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu to, đồng thời còn có ma thú giống lên một tiếng. Lâm Lôi, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Khắc Lai Đức đại hỉ, lúc này hắn cảm giác được chính mình vận mệnh thủ hộ còn chừng gần một nửa năng lượng. Hoàn toàn có thể ngăn cản được Lâm Lôi. Lâm Lôi ánh mắt phát lạnh, tới một cái là giết, đến hai cái cũng là giết. Có bao nhiêu, giết bao nhiêu, Lâm Lôi giờ phút này sát khí lao nhanh. Ba, Lâm Lôi cái kia đuôi rồng hung hăng rút trên người Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức cả người hung hăng đụng vào tường viện bên trên. Tường viện bên trên lập tức xuất hiện vết rách, mà cùng lúc một đạo hắc ảnh lợi chảo vừa hung ác bắt trên người Khắc Lai Đức, làm cho Khắc Lai Đức vừa hung ác nện ở trên mặt đất. Bối bối cùng Lâm Lôi đang không ngừng công kích Khắc Lai Đức. Oanh, cửa sân đóng lại cửa lớn bỗng nhiên bị đâm đến đã nứt ra. Vỡ vụn khối gỗ văng tứ phía, một đầu chừng dài 5 mét, gần cao 3 mét toàn thân trắng như tuyết lông sư tử đột nhiên liền vọt vào. Trong miệng càng là phun ra mấy trăm cây như là tiêu thương màu xanh lam mũi nhọn. Tại nó phía sau, còn có một đám hoàng cung cao thủ đi theo vọt vào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.